Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Noãn, đừng sợ con gái, mẹ ở bên cạnh con. Đừng giết tôi. Giang Vị Noãn bắt đầu nói mớ ác mộng trong giấc mơ, hình như là Giang Vị Noãn bị cái gì đó truy sát. Vị Noãn, cô mau tỉnh dậy. Ninh Vũ Phi trực tiếp lay động Giang Vị Noãn. Như vậy mới làm cho cô ấy có thể tỉnh dậy, có thể hỏi thăm rốt cuộc là gặp ác mộng gì. Hu hu hu, đừng qua đây, quái vật, đừng ăn tôi. Giang Chấn Hải và Dương Tú Tú đều nóng lòng lo lắng, đã không có bất kỳ biện pháp nào nữa, họ sợ hãi có phải là Giang Vị Noãn bởi vì ngày hôm đó sau khi bị kinh hãi mà tinh thần rối loạn hay không? Nếu một cô gái tốt đẹp mà thực sự tinh thần rối loạn, vậy sẽ không phải là bị hủy hoại rồi sao? Vũ Phi, con có nhìn ra là cái gì không? Rốt cuộc phải làm sao đây? Giang Chấn Hải lo lắng hỏi. Dương Tú Tú nói, Vũ Ninh có thể chỉ biết chữa bệnh trị thương, có thể không biết chữa bệnh về não này, hay là chúng ta gọi bác sĩ trị liệu tâm lý đi. Vị Noãn bây giờ không thể tỉnh lại, nên con cũng không rõ ràng cụ thể là giấc mơ gì, kể từ sau thiên hội đó đến nay, vị Noãn có từng tiếp xúc với ai không ạ? Ninh Vũ Phi hỏi. Hình như không có, Giang Chấn Hải nhìn sang vợ mình, Dương Tú Tú rơm rớm nước mắt nói. Sau khi trở về vào ngày hôm đó, tôi lo lắng vị Noãn sẽ vì chuyện đó mà dẫn đến chướng ngại tâm lý nên tôi đã đưa nó đến gặp bác sĩ trị liệu tâm lý, nhưng đây không có cái gì, bác sĩ trị liệu tâm lý đó là người tôi quen rất lâu rồi. Đây, Giang Chấn Hải không biết nói như thế nào. Nếu lần này tinh thần Giang Vị Noãn rối loạn vì bị bắt cóc thì cũng có chút không hợp lý, bởi vì lần trước là bọn bắt cóc tống tiền chân chính, không phải là Giang Vị Noãn không có việc gì sao? Lần này, Fujita Keiko chỉ bắt cóc cô ấy, không tra tấn làm hại Giang Vị Noãn. Ninh Vũ Phi cau chặt mày. Chuyện này có chút khó giải quyết, không phải bác sĩ trị liệu đó có kê đơn thuốc gì cho vị Noãn không ạ? Không có, chỉ là tư vấn tâm lý đơn giản thôi, dì ngồi ở bên cạnh quan sát, không có dùng bất kỳ thuốc gì. Dương Tú Tú nói, nếu nói như vậy, vậy thì càng phiền phức, bây giờ cơ thể của vị Noãn lúc nóng lúc lạnh vô cùng nghiêm trọng. Ninh Vũ Phi đành phải bỏ xuống việc tại sao Giang Vị Noãn liên tiếp gặp ác mộng, nói với Giang Chấn Hải. Chú Giang, con sẽ đưa cho chú một danh sách thuốc, chú cho người của chú đến tiệm thuốc lấy thuốc, còn mang theo một bọc ngân châm tốt. Được, Ninh Vũ Phi đem những loại thuốc cần thiết viết xuống, để cho Giang Chấn Hải lập tức giao cho người hầu đi mua. Ninh Vũ Phi nói, tình hình hiện tại của vị Noãn lẽ ra không phải do bị bắt cóc, trong những ngày vị Noãn ở với con phát hiện nội tâm của cô ấy sẽ không yếu đuối như vậy, nên mục tiêu điều tra đầu tiên của chúng ta chính là bác sĩ trị liệu tâm lý này. Vũ Phi, con không phải là nghi ngờ vị bác sĩ trị liệu tâm lý này chứ? Chú đã gặp qua người này, là một người rất tốt. Giang Chấn Hải nói, mỗi người đều biết ngụy trang, vì vậy chúng ta phải đi điều tra từng người một. Mẹ, cứu con, mẹ, ác mộng của Giang Vị Noãn lại bắt đầu. Ninh Vũ Phi nói, dì là mẹ của vị Noãn, tâm tình của vị Noãn có thể ổn định khi dì ở bên cạnh cô ấy. Sau khi Dương Tú Tú qua nắm tay Giang Vị Noãn, quả nhiên Giang Vị Noãn không quá sợ hãi nữa, nhưng cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách trương.